Trọng sinh chi thị ái hành hung. Chương 37, xung đột. Góc truyện audio.com. T, Úc Lâm Phỉ cùng y tá Liễu đoán không nhầm. Tình cảnh của Tô Duy Hy hoàn toàn chính xác là gặp phiền toái. Thời điểm y trông thấy Bạch Tùng Trạch cầm cái chìa khóa nhà y đi vào trong nhà. Đã biết hôm nay y lại gặp phải xui xẻo. Kết quả quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của y, Bạch Tùng Trạch lại lần nữa phát huy thực chất cặn bã bên trong của gã. Thời điểm đặt Tô Duy Hy lên trên giường, Bạch Tùng Trạch còn do dự một chút có nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Khi mà Tô Duy Hy sinh bệnh thế này không? Nhưng đến khi Tô Duy Hy ra sức phản kháng lại, tính cách bên trong của Bạch Tùng Trạch đã phát ra vô hạn phá vỡ bầu không khí lành mạnh rồi. Cho nên gã đơn giản chế trụ Tô Duy Hy vốn đang sinh bệnh. Dùng cà vạt của mình một mực trói Tô Duy Hy lại. Tiếp theo sau đó chính là hình ảnh thiếu nhi không nên nhìn. Thời điểm Bạch Tùng Trạch tiến vào thân thể Tô Duy Hy mang theo độ ấm dị thường. Không tự chủ được phát ra một tiếng thở dài trầm lắng. À, mỗi lần gặp phải vấn đề không hài lòng, chỉ cần nhìn thấy bộ dáng vặn vẹo cùng khuôn mặt không tình nguyện của Tô Duy Hy dưới thân gã. Những cái không thoải mái kia liền vô pháp xâm nhập vào óc gã. Nghi vấn Bạch Tùng Trạch cuồng ép, sự tình qua đi, Bạch Tùng Trạch tựa vào đầu giường nhìn Tô Duy Hy nhắm chặt mắt. Lấy một điếu thuốc là ngậm trong miệng, bất quá cũng không đốt, mà liền như vậy ngậm trong miệng, sở thích quái dị mấy lần rồi. Một bàn tay gã vuốt ve tóc Tô Duy Hy, một tay còn lại đọc tin nhắn trong điện thoại mình. Reng reng reng, điện thoại bàn Tô Duy Hy đột nhiên vang lên khiến Bạch Tùng Trạch sửng sốt một chút. Gã quăng ánh mắt về phía phòng khách, thanh âm lười biếng, bảo bối, điện thoại em kêu, Tô Duy Hy vẫn như trước nhắm chặt hai mắt, không trả lời, Bạch Tùng Trạch biết rõ Tô Duy Hy đang tỉnh, trên khuôn mặt xinh đẹp của gã lộ ra vẻ mặt cười như không cười. Sao thế, giận tới vậy, này cũng không phải lần đầu tiên, cần gì phải thế, Tô Duy Hy mở mắt, trong mắt y phủ đầy tia máu dày đặc. Trong ánh mặt tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận, bị ánh mặt Tô Duy Hy đâm một phát, Bạch Tùng Trạch hơi hơi nhướng mày khơi mào. Hận tôi đến như vậy, biến, xúc sinh, Tô Duy Hy nghiến răng nhả ra từng chữ. Ha ha, Bạch Tùng Trạch cũng không quá chú ý tới ngôn ngữ thô tục của Tô Duy Hy. Gã không quan tâm mà nhìn Tô Duy Hy nói. Đúng vậy, tôi là xúc sinh, em thật đáng thương, cư nhiên bị xúc sinh thượng. Tô Duy Hy bị lời nói của Bạch Tùng Trạch làm giận phát run. Nhưng y ngày thường luôn luôn ôn hòa lại không biết nên nói lời thô lỗ nào phản bác lại nam nhân không biết xấu hổ này. Chỉ có thể gắt gao trừng mắt, nhìn qua cái bộ dáng kia quả thực chính là hận không thể ăn tòi nuốt sống Bạch Tùng Trạch. Đừng tức giận quá, Bạch Tùng Trạch tiếp tục mỉm cười. Bất quá tôi liền thích bộ dáng muốn sống chết của em lúc này. Tiểu bảo bối Tô Duy Hy của tôi, em thật sự là thái hoa, khẩu vị của tôi, Bạch Tùng Trạch, ngữ khí Tô Duy Hy lạnh tới cực điểm, thời điểm y kêu tên Bạch Tùng Trạch, thanh âm còn mang theo một tia rung động không thể nghe rõ. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Thế nào? Bạch Tùng Trạch nhìn trần nhà trên đầu, thật lâu sau mới nói, cái gì thế nào? Buông tha tôi, Tô Duy Hy cắn chặt răng. Không thể được, ba chữ từ trong miệng Bạch Tùng Trạch thốt ra, gã liếc hướng Tô Duy Hy, trong mắt tràn ngập cảm xúc không rõ. Tôi buông tha cho em, vậy ai buông tha tôi? Con mẹ nó anh rõ ràng chính là vì muốn Mạnh Bạch Tình hài lòng mới đến tìm tôi. Hiện giờ Mạnh Bạch Tình đã chia tay với Úc Lâm Phi rồi. Anh rốt cuộc còn muốn thế nào? Tô Duy Hy trực tiếp nói thô bạo. Lỗ đít nam nhân chọc tốt như vậy sao? Và anh đã bùng nổ. Em cũng sẽ nói tục thô bạo a. Trong mắt Bạch Tùng Trạch lộ ra một chút kinh ngạc. Gã lại cười, Mạnh Bạch Tình cái loại mặt hàng này tôi không thèm để trong mắt. Bất quá nếu không có cậu ta, tôi liền bỏ qua em. Duy Hy, em nếu đã xuất ngoại thì cần gì phải trở về? Nếu em đều đã trở lại còn muốn tôi buông tha em? Tô Duy Hy trầm mặc. Hồi lâu sau y mới cúi đầu thở dài, cuối cùng mặt đầy mệt mỏi nhắm mắt lại, không hề để ý tới Bạch Tùng Trạch. Em nhìn Tô Duy Hy nhắm mắt lại. Bạch Tùng Trạch còn muốn nói gì đó, lại bị chuông điện thoại vang lên đánh gãy. Gã ấn nút nghe máy hai tiếng xong, liền ngắt điện thoại. Có việc gấp, tôi đi trước. Bạch Tùng Trạch bắt đầu mặc quần áo. Cho em thuốc tôi mang theo. Tuy biết em sẽ không uống. Câu nói kế tiếp của Bạch Tùng Trạch cũng không thoát khỏi miệng. Gã cầm quần áo trong túi. Cầm túi ni lông đựng thuốc đặt ở đầu giường Tô Duy Hy. Liền hướng cửa trước đi ra ngoài. Tô Duy Hy vấp không nhúc nhích nằm trên giường. Y dùng cánh tay che khuất mặt. Không nói một lời. Không biết là đang suy nghĩ cái gì. Bạch Tùng Trạch đẩy cửa phòng ngủ. Thời điểm đang chuẩn bị ra khỏi cửa chính. Kinh ngạc phát hiện chuông cửa vang lên. Đừng mở cửa. Nghe được tiếng chuông. Tô Duy Hy còn không kịp ngăn cản Bạch Tùng Trạch. Liền nghe thấy tiếng Bạch Tùng Trạch mở cửa. Tại sao anh lại ở trong này? Nhìn thấy Bạch Tùng Trạch, sắc mặt Úc Lâm Phi trước tiên liền thay đổi. Hắn vẫn còn hơi hơi thở phì phò, trên vai còn có chút dấu vết vết tan. Tôi, Bạch Tùng Trạch không giống Úc Lâm Phi phản ứng mạnh như vậy. Trong mắt gã chỉ lóe lên một mặt kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tôi đến tìm Tô Duy Hy. Làm sao, anh tới tìm cậu ấy làm gì? Ngữ khí Úc Lâm Phi tuyệt đối không tính là thân mật. Hắn vừa nhìn thấy Bạch Tùng Trạch trước mắt liền biết người này đã cùng Tô Duy Hy phát sinh cái gì. Cái biểu tình mặt đầy thỏa mãn này, là một nam nhân đều biết có ý tứ gì, liên quan cái rắm gì đến cậu. Nhìn thấy Úc Lâm Phi, tâm tình Bạch Tùng Trạch trong nháy mắt tụt xuống tới diểm lạnh băng. Khóe miệng gã gợi lên cười lạnh, cậu cho rằng cậu là ai? Dám nói chuyện với tôi như vậy. Bạch Tùng Trạch, Úc Lâm Phi nghe được lời nói không khách khí này của Bạch Tùng Trạch cũng cười. Tôi cho anh ba phần mặt mũi là sợ bị chó cắn. Nhưng anh nên cũng hiểu rõ. Chó sống đến chết cũng là chó. Không đảm đương nổi người. Cậu Bạch Tùng Trạch còn muốn nói điều gì đó nhưng lại bị vật cử động trong áo Úc Lâm Phi hấp dẫn. Mèo. Văn Trình từ trong ngực Úc Lâm Phi thò ra một cái đầu nho nhỏ. Tại thời điểm phát hiện Bạch Tùng Trạch nhìn cậu phản xạ có điều kiện meo một tiếng. Con mèo này hóa ra là của cậu a. Trong giọng nói tràn ngập hứng thú, Bạch Tùng Trạch sửa lại không khí dương cung bạt kiếm với Úc Lâm Phi. Cười thật ngọt, thật không tệ, khụ khụ, Úc Lâm Phi ho khan vài tiếng, thấy có điểm khó có thể đuổi kịp tư duy Bạch Tùng Trạch. Hôm nay dừng lại ở đây đi, Bạch Tùng Trạch nheo mắt lại, ánh cười thực sáng lạn, liền coi như nể mặt mèo con. Bạch Tùng Trạch, anh nói xong liền xong sao, biểu tình Úc Lâm Phi rất khó nhìn, nếu không phải cảm thấy thân thể mềm xuống như sắp ngã xuống. Hắn nhìn thấy Bạch Tùng Trạch trước tiên phòng trường chính là đi lên cho gã một quyền. Vậy cậu còn muốn thế nào? Bạch Tùng Trạch nhìn Úc Lâm Phi nói. Chỉ bằng bộ dáng lung lay sắp đổ của cậu, chẳng lẽ còn một đánh nhau với tôi một trận, cậu gọi là Úc Lâm Phi đúng không? Không có việc gì, chúng ta còn nhiều thời gian. Lâm Phi, Tô Duy Hy nguyên bản nằm trên giường không biết từ khi nào xuất hiện phía sau Bạch Tùng Trạch. Y mặc áo ngủ, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Cậu vào trong đi, Úc Lâm Phi nhíu nhíu mày. Bạch Tùng Trạch, anh như thế nào còn chưa đi? Tô Duy Hy đối với Bạch Tùng Trạch và Úc Lâm Phi hoàn toàn giống như hai cái cực đoan. Lải nhải như một nữ nhân thú vị sao? Được rồi, tôi đi, Bạch Tùng Trạch cười tủm tỉm. Hẹn gặp lại, nói xong liền đi ra ngoài. Vẫn không quên lịch lãm đóng cửa lại. Duy Hy Úc Lâm Phi muốn nói gì đó. Lại bị Tô Duy Hy đánh gãy. Lâm Phi cậu cái gì cũng đừng hỏi được không? Trên mặt Tô Duy Hy tràn đầy mệt mỏi. Cậu cũng bị bệnh, Úc Lâm Phi nhìn Tô Duy Hy cười khổ, nếu không phải cậu giúp tôi tìm Tiểu Hắc, cậu cũng sẽ không bị bệnh. Duy Hy, Bạch Tùng Trạch cái kia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hai người chúng ta còn nói cái này làm gì? Tô Duy Hy đi đến Dioha, uống một ngụm nước, cũng không trả lời vấn đề của Úc Lâm Phi, thả Tiểu Hắc ra đi. Nghe vậy, Úc Lâm Phi đam Văn Trình vẫn tránh ở trong áo lôi ra ôm vào ngực. Đã dùng thuốc xong rồi. Tô Duy Hy đốt một điếu thuốc. Ừ, Úc Lâm Phi ngồi xuống bên cạnh Tô Duy Hy. Hắn cũng không bắt buộc Tô Duy Hy tiếp tục trả lời vấn đề của hắn. Mà mặt không biểu tình nhìn về phía sàn là còn cần phải hỏi sao? Sự tình rõ ràng như vậy. Nếu không phải Bạch Tùng Trạch tên vương bát đản kia ép buộc Tô Duy Hy. Người anh em từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn sẽ quấn lấy một chỗ với nam nhân. Tô Duy Hy hút thuốc cũng không nói gì. Hiện tại toàn bộ đầu óc y rất hỗn độn. Nghĩ cái gì cũng cảm thấy mờ mịt một màng. Mèo ô, nhìn thấy không khí xấu hổ giữa Tô Duy Hy và Úc Lâm Phi. Văn Trình đứng bên cạnh Úc Lâm Phi mèo ô một tiếng. Sau đó bò lên đầu gối Tô Duy Hy. Tiểu Hắc, làm sao vậy? Thời điểm chứng kiến Văn Trình, biểu tình Tô Duy Hy hơi thoải mái hơn một chút. Y một bên vuốt lông Văn Trình, một bên trêu đùa, nhiều bọ chét như vậy. Còn bò lên người ta à? Đậu má. Tô Duy Hy ngươi kỳ thật cùng với Úc Lâm Phi phúc hắc giống nhau đúng không? Bạch Tùng Trạch giống như có hứng thú với Tiểu Hắc. Tô Duy Hy đùa với Văn Trình, lại nói chuyện với Úc Lâm Phi. Cậu cẩn thận một chút, tôi không chọc hắn, không có nghĩa là tôi sợ hắn. Úc Lâm Phi thản nhiên nói. Úc Lâm Phi, Tô Duy Hy tầng tầng thở dài. Tôi biết cậu khó chịu chuyện tôi gạt cậu, nhưng tôi cũng là nam nhân. Nếu gặp phải vấn đề gì cũng đến tìm cậu, so với nữ nhân có cái gì khác nhau? Cậu đây là kỳ thị giới tính. Úc Lâm Phi không đồng ý nói. Cậu chuẩn bị làm gì tiếp? Xem đã rồi tính. Tô Duy Hy gạt đầu thuốc lá vào gạt tàn. Tôi không tin có thể bị hắn giết chết. Văn Trình nghe tới từ giết chết này, toàn thân cứng đờ. Cậu tinh tường nhớ rõ chuyện Tô Duy Hy bởi vì Bạch Tùng Trạch mà tự sát, nhưng Văn Trình lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Trước đây cậu sau lưng Úc Lâm Phi đi hỏi thăm chuyện Tô Duy Hy. Nhớ mang máng Bạch Tùng Trạch cùng Tô Duy Hy là quan hệ người yêu à. Nhưng hiện tại vì cái gì lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ cái này cùng với việc cậu trọng sinh có liên quan? Văn Trình phiền não nhìn chằm chằm Tô Duy Hy ở trước mặt cậu lắc tới lắc lui ngón tay. Nhịn xuống không bắt lấy mèo. Lắc cái gì mà lắc, lắc cái gì mà lắc. Thật đáng ghét mèo. GT, cách chương.